Làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt ai. Chợt nhìn đôi bàn tay em xô rất lâu, cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bờ. Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu trao nhau, cứ đông đuôi cứ thế hát bài hát chia xa. Mùa thu ôm mình em chạy xa vòng tay vội vã. 的情意。